Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1308, trở thành tấm gương sáng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cậu cả từ ngoài bước vào, có thể thấy là bác vội vã trở về nhìn thấy cả nhà đông đủ. Bác cũng cười nói tốt tốt tốt, vậy là đủ cả rồi, sao hôm nay các cháu lại đến đây? Bác cả, cháu nghĩ giờ cháu đang rảnh, sau này có thể sẽ không rảnh như vậy nên đến thăm các bác trước. Công việc ở nhà máy của bác có ổn không ạ? Ổn ổn ổn, nhờ phúc của cháu, công việc rất tốt, dịp Tết này cũng nhận được không ít đơn đặt hàng. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi cũng bắt đầu tự thiết kế mẫu mã mới, sản phẩm vẫn rất được ưa chuộng. Nói đến chuyện này, người nhà họ Lương đều phải cảm ơn Thẩm Nghiên. Bác đừng khách sáo, đây đều là nhờ bản lĩnh của bác và mọi người, nếu không thì cháu có giúp đỡ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thẩm Nghiên nói đều là sự thật. Nhưng mọi người vẫn rất biết ơn cô. Thôi nào, uống nước trước đi. Việc kinh doanh của nhà máy bên đó có tốt không? Vẫn chưa nghỉ Tết tà? Vẫn chưa ạ. Công nhân không chịu nghỉ. Ai cũng muốn làm việc đến tận 30 Tết. Chúng tôi nói thế nào cũng không được. Cuối cùng đành mặc kệ họ. Đến 29 Tết sẽ phát lì xì cho mọi người, để họ về nhà ăn Tết. Tốt, tốt. Bên các bác bây giờ cũng vậy. Bác đã đến nhà máy từ sớm, không ngờ các cháu lại đến. Bây giờ hiệu quả kinh doanh của nhà máy tốt, cuộc sống của mọi người cũng được cải thiện. Rất tốt, ai cũng có việc làm, có tiền lương, cũng có thể cải thiện cuộc sống. Như vậy là tốt rồi, đỡ phải ngày nào cũng ở nhà buôn chuyện, lúc nào cũng cãi nhau. Mọi người vừa nói vừa cười. Đúng vậy, từ khi trong thôn có nhiều người đi làm, các bà mẹ chồng nàng dâu không ở cùng nhau, dường như cũng không còn nhiều chuyện để cãi nhau nữa. Yên tĩnh hơn hẳn. Mấy đứa trẻ này sắp thi đại học rồi đúng không? Thẩm Nghiên nhìn mấy đứa cháu của dì cả, giờ chúng cũng đã 15-16 tuổi, sắp đến tuổi học cấp 3 rồi. Đúng vậy, bây giờ chúng đều đang học cấp 3, đang phân vân không biết nên thi cao đẳng hay là học nghề, học một nghề cho chắc. Mấy đứa nhỏ nhà bác đều không phải là tài liệu học tập, bây giờ bác chỉ cần chúng chịu khó học hành là được, cũng không mong chúng có tiền đồ gì, học được một nghề, sau này ra trường xin việc. Có thể sống ổn định là được rồi. Nếu có thể thi đại học thì vẫn nên thi đại học, kiến thức học ở đại học khác hẳn. Chỉ khi nào không còn cách nào khác mới đi học cao đẳng. Mấy đứa lớn, phải học hành chăm chỉ, làm gương cho các em biết không? Mẹ Thẩm nhìn mấy đứa cháu lớn, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ Thẩm đương nhiên hy vọng con cái nhà mẹ đẻ đều có tiền đồ. Như vậy thì cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp, khoảng cách giàu nghèo cũng không quá lớn. Sẽ không dễ nảy sinh sự ghen ăn tức ở, nếu khoảng cách quá lớn thì khó tránh khỏi việc sinh ra sự bất mãn và oán trách. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, còn mấy đứa nhỏ thì ngơ ngác nhìn người lớn nói chuyện. Cháu học đại học có thể giỏi giang như em họ Tiểu Nghiên không ạ? Cháu muốn giỏi giang như em họ Tiểu Nghiên à? Vậy cháu phải cố gắng hơn nữa. Trường mà em họ Tiểu Nghiên học không phải trường bình thường đâu. Lương Cương nhìn con trai út, nói với vẻ mặt bất lực. Con trai út của bác bây giờ mới hơn 10 tuổi, nhưng rất nghịch ngợm, vậy mà thằng nhóc này lại muốn giống Thẩm Nghiên. Trước đây, Thẩm Nghiên đã thi đỗ một trường đại học hàng đầu ở Kinh Đô. Bản lĩnh này, chắc chắn con cái trong nhà khó ai vượt qua được Thẩm Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu diệu thần kỳ nhưng Thẩm Nghiên vẫn ra sức động viên mấy đứa trẻ. Chỉ cần các anh chăm chỉ học hành thì giỏi hơn em họ cũng rất đơn giản. Đến lúc đó nếu các anh thi đỗ đại học ở Kinh Đô, em họ sẽ lo tiền học cho các anh. Cảm ơn em họ ạ, anh nhất định sẽ cố gắng học hành. Mấy đứa trẻ thường xuyên nghe nói Thẩm Nghiên rất giỏi giang, lúc này được tận mắt nhìn thấy cô. Chúng nhận ra cô em họ này quả thật rất giỏi, nói chuyện cũng rất dịu dàng, trên người còn có mùi thơm, khí chất nhìn là biết khác hẳn, không giống người ở đây, giống như người thành phố vậy. Cách chương.